Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Bán tôi mà lấy tiền. Câu chuyện Bán tôi mà lấy tiền thì kể về hai nhân vật chính là Dịch Tử Xá và Mạnh Thiên Bình. Dịch Tử Xá vì không muốn phải kết hôn với người mình không thích nên quyết định gặp được cô gái nào đầu tiên thì anh sẽ kết hôn với cô gái đó. Còn Mạnh Thiên Bình thì chỉ vì đau đầu nghĩ tới việc phải kiếm 100 vạn cứu em trai mình mà việc gì cô cũng chấp nhận làm. Thì không may đụng phải Dịch Tử Xá, cô đã cầu xin anh giúp cô có được 100 vạn. Và anh đã đề nghị cô làm hợp đồng kết hôn với anh. Cô sẽ có 100 vạn để cứu em trai của mình. Và cô đã đồng ý. Nhưng mà cô không ngờ việc cô đồng ý này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Bán tôi mà lấy tiền. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Á, Dịch Tử Xá đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hai mắt to trồi lên, trên tầng trán rộng mất một tầng mồ hôi lạnh. Trái tim trong lồng ngực vẫn còn sợ hãi, kinh hoàng khi mơ thấy giấc mộng. Trời ạ, thiếu chút nữa anh đã bị hồ chết. Anh nắm mơ thấy buổi chiều mình về nhầm dẫn dực thân mật với cô nàng ngu ngốc A Hoa. Không phải, là quan đại tiểu thư đáng sợ mới đúng. Cô ta ôm chặt lấy anh, làm anh hoàn toàn không dãy dụa được, lại không thể la lên cứu mạng. Đáng sợ nhất là da mặt cô ta bắt đầu dần lên, mồm há to ra đỏ lòm như máu, cái lưỡi rắn thò lò ra trước mặt anh phun độc phì phì. Trời ơi, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cho anh nghiện không được dùng mình một cái. Giờ phút này mà nói, anh phải thừa nhận có thể trêu oản tù tì. Thắng nhầm dẫn dực là sự kiện đáng vui mừng khôn xiết, ít nhất còn có thời gian chuẩn bị tâm lý. Nếu không, nói thật, nếu đổi thành anh là người hẹn hò đầu tiên, nhất định sẽ sụi bọt mép dọa đối phương chết ngất. Thực sự là đáng sợ. Nhưng điểm quan trọng là vì sao anh lại mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ như vậy? Chả lẽ giấc mơ này linh ứng lời tiên đoán anh sẽ bị cô gái gây tưởng đó cuốn lấy? Không, không, quá kinh khủng. Anh thề cả đời này anh chưa từng làm chuyện gì xấu. Tuy rằng cũng chưa từng làm chuyện gì tốt, nhưng cũng không đến nỗi rơi xuống kết cục thảm thương phải kết hôn với yêu quái vậy chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy mình không còn thời gian dư giả mà lãng phí nằm ngủ. Dịch Tử Xá vội vàng xoay người xuống giường, quyết định anh sẽ cưới cô gái đầu tiên mình gặp tới lúc này trở đi, còn tốn hơn là kết hôn với quan tiểu thư đáng sợ kia. Đúng, chính là như vậy. Nếu không muốn chết, cái gì nhất giúp anh may mắn thoát khỏi kiếp nạn chỉ có thể là đã kết hôn. Nếu vậy anh sẽ kết hôn trong thời gian ngắn nhất. Vấn đề duy nhất hiện tại là anh nên chọn đối tượng kết hôn là ai. Trong đám bạn gái của anh có ai thích hợp để đảm đương vai trò bà xã của anh? Hửm, tạm thời không nghĩ ra được. Nhưng mà mặc kệ thế nào, nhất định chắc chắn một điều là dù là ai đi chăng nữa cũng ăn đứt yêu xà đáng sợ kia, đúng không? Trời ra rét lạnh lẽo kỳ quái, rõ ràng mùa đông còn chưa đến, vì sao cô lại có cảm giác lạnh như băng, lạnh đến rùng mình? Mạnh Thiên Bình đứng ở bên mép đường cái, nhìn đèn neon nhấp nháy trên cửa ra vào quán bar, cảm giác thật lạnh lẽo. Cô thề cả đời chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao ông trời lại muốn phạt cô thế này? Làm việc thì 7 năm, công ty tự nhiên đóng cửa. Ông chủ gian lận ôm tiền bỏ trốn hại cô mất việc, mới đi tìm lương làm việc vất vả trong một tháng còn chưa nhận. Còn làm cho cô thân là kế toán của công ty còn bị triệu cập tới pháp lý để điều tra, rồi mấy tên đầu gấu bị ông chủ giật tiền truy mắng. Sau cuộc cô đã chập chúng hay sao lại gặp phải loại chuyện xui xảo như thế này? Hai tháng vừa rồi cô không ngừng tự hỏi chính mình, nhưng thủy chung không tìm ra đáp án, cho nên cô thể chỉ có thể nhủ thầm với bản thân, an ủi mình là ông trời có mắt, một ngày nào đó sẽ trả lại sự trong sạch cho cô, làm cho mọi thứ đến với cô thuận lợi. Nhưng ngày hôm nay cô bắt đầu hoài niệm nếu ông trời có mắt thật hay không. Nếu thật sự có, vì sao lại đem em trai đang cùng làm việc kiếm tiền chia sẻ xa kế với cô bị tai nạn xe cộ bên kia sai rành rành đấy mà vì mình bị thương nên người nhà bắt đền cô bồi thường số tiền thật lớn, nếu không thì kéo nhau ra tòa giải quyết. Không có nhân chứng, bên kia lại làm to chuyện lên. Cảnh sát trực tiếp nói cho cô, nếu không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc không phân rõ thắng thua trên tòa, đơn giản nhất là giải quyết mọi thứ bằng tiền. Giải quyết mọi thứ bằng tiền, nói thật là dễ nghe. Nếu cô có tiền, cô đã dùng tiền để giải quyết hết. Vấn đề là ngay cả phí sinh hoạt cô còn chưa trang trải nổi, lấy đâu ra 100 vạn trả cho đối phương. Bà cô mất vì bị bệnh, mẹ vì công việc mà mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net